Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, chúng ta nhận thua. Chương 579, chúng ta nhận thua mặc dù một trái tim giống như là rơi vào vực sâu không đáy. Lâm vào tuyệt vọng, nhưng nếu là như vậy khoanh tay chịu chết, như vậy Hoắc Minh cũng không có khả năng sẽ trưởng thành là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cường giả, càng không khả năng tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường. Tuyệt vọng thời khắc, Hoắc Minh như điên thúc ép lấy trong đan điền linh lực. Trong đan điền linh lực giống như là bắn ra phun lên bên ngoài thân. Nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng nặng nề dị thường linh lực hàng rào. Không chỉ có như thế, Hoắc Minh cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn cũng điên cuồng sóng gió nổi lên. Lên đỉnh đầu ngưng kết thành một tầng lại một tầng vô hình lực lượng thần hồn bích trướng. Hai tay nhanh như tia chớp bên trên chống đỡ, mang theo thật dày linh lực hàng rào, một mực che lại đỉnh đầu. Tại sinh tử tuyệt vọng ở giữa, Hoắc Minh làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, mệnh luôn luôn so thân thể trọng yếu, hy sinh hai tay so mất mạng cũng nên tốt hơn nhiều. Hoắc Minh tin tưởng, có hai tay bảo vệ ở trên đỉnh đầu, đầu không có việc gì, mạng của hắn trên cơ bản liền có thể bảo trụ. Trên hai tay chống đỡ hộ yếu hại đồng thời, Hoắc Minh rất tự nhiên hướng lên nhìn lên đi lên. Cái này xem xét, sửng sốt dưng, hắn đột nhiên phát hiện, sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy kinh khủng. Bởi vì nguyên bản đuổi sát theo cách hắn đỉnh đầu chỉ có 3-4 mét màu tím ấn tỷ. Đột nhiên liền lơ lửng tại trong giữa không trung, mà thân thể của hắn còn tại hạ xuống, một sát na này công phu, liền đem khoảng cách kéo ra đến 20 mét trở lên. Sau đó, ngay tại Hoắc Minh nhìn chăm chú phía dưới, màu tím ấn tỷ bạo thành một đoàn tử mang, ánh sáng màu tím đột ngột như là ánh nắng bắn ra. Xoạt, Hoắc Minh chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ lóe thành màu tím. Ngay sau đó, giống như là bị một thanh đại chùy oanh kích đến, toàn thân kịch liệt đau nhức, đỉnh đầu bày ra vô hình thần hồn hàng rào trong nháy mắt vỡ vụn. Trồng chất tại bên ngoài thân thật dày linh lực hàng rào. Tại đây ánh sáng màu tím trước mặt, giống như là canh dội tuyết, cấp tốc tan rã, lạch cạch, cơ hồ là đồng thời. Tiếng bạo liệt vang lên, Hoắc Minh bên ngoài thân hộ thể linh giáp liền liền cáo phá nát. Sau đó, Hoắc Minh liền nghe đến chính mình xương ngón tay vỡ vụn thanh âm. Lôi đài tỉ võ phía dưới, ngoại trừ nhãn lực cực kỳ cao minh mấy vị chú mạch cảnh cường giả bên ngoài, tất cả Nguyệt Hoa Đường võ giả đều cực kỳ là lo lắng nhìn về phía cái kia một đoàn nổ tung tử mang. Lo lắng tử mang phạm vi bên trong bốn người sinh tử. Phanh phanh phanh phanh, tử mang tán đi, bốn đạo thân hình giống như là cọc gỗ bị oanh tiến vào mặt đất. Đá vụn văng khắp nơi. Bốn cái máu thịt be bét thân hình cũng xuất hiện tại mọi người trước mắt, nhất là chính giữa Hoắc Minh. Hai bàn tay da thịt giống như là bị bóc đi, lộ ra bạch cốt âm u, bộ dáng cực thảm. Nhưng là rơi xuống đất Hoắc Minh trong nháy mắt sau khi hết khiếp sợ, nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Chân phương hướng, vậy mà lộ ra lòng cảm kích. Không sai, là lòng cảm kích. Không chỉ là Hoắc Minh, mặt khác ba tên võ giả hai người cũng cùng một thời gian nhìn về phía trên bầu trời Diệp Chân, gương mặt cảm kích, bởi vì bọn họ đều phát hiện màu tím ấn tỷ huyền không một màn kia. Cũng chính là một sát na kia, bọn họ cùng màu tím ấn đường kéo ra hơn 20 mét khoảng cách. Toàn bộ rời đi màu tím ấn tỷ nổ tung về sau lực sát thương lớn nhất phạm vi. Tính toán ra, bọn hắn hẳn là bị màu tím ấn tỷ dư huy hoặc là nói biên giới uy lực liên lụy thụ thương. Nhưng coi như là dư huy, cũng không trở ngại chút nào oanh phá bọn hắn tầng tầng phòng ngự. Càng làm cho bọn hắn trọng thương, nhất là Hoắc Minh, bây giờ nghĩ tưởng tượng, nếu không phải màu tím ấn tỷ cái kia lơ lửng một sát na kia, bọn hắn lúc này khả năng liền biến thành một đống thịt nhão. Có thể làm cho màu tím ấn tỷ lăng không lơ lửng, dĩ nhiên là chỉ có Diệp Chân. Nói một cách khác là Diệp Chân trong lòng còn có thiện niệm, mới có bọn hắn sống. Nhất là Hoắc Minh, đương quy là ôm dùng hai tay đổi mệnh ý nghĩ. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn ngay lúc đó ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Nếu không phải Diệp Chân cố ý nhường, tha cho bọn hắn một mạng, tại màu tím ấn tỷ nổ tung trung tâm, hắn đừng nói là hai tay, liền là đem hai chân dựng vào đi, cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy, có thể thấy được Hoắc Minh đối Diệp Chân cảm kích, nhưng vừa mới cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Chân, Hoắc Minh liền sắc mặt đại biến, ngay cả mình thương thế cũng không đoái hoài tới hướng về phía trên bầu trời Diệp Chân giống lớn một câu, cẩn thận. Trên bầu trời, Diệp Chân sau lưng, một đạo thô to như thùng nước công màu xanh kiếm cương như rắn nước phập phồng xông về Diệp Chân, những nơi đi qua chấn động đến không khí đều tan ra như gợn nước. Kinh người như thế kiếm thế, Diệp Chân tự nhiên là thấy được, vạn người ứng đối, nhưng là Hoắc Minh kinh hô lại không phải cái này, mà là Diệp Chân tại quay người thời khắc, một đạo lưu quang như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Lưu quang bên trong, kim quang ẩn hiện, Hoắc Minh nhận ra, đó là Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn, ở trong chứa thập tam trọng lực đạo, đánh vào trên thân người. Thập tam trọng lực đạo giống như thủy triều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, bá đạo vô cùng, trung giả lập thương, liền là trước đây thủ tịch Yến Tĩnh Thư cũng không dám đón đỡ Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn. Nhìn lúc này tình hình, Diệp Chân tại ứng phó Yến Tĩnh Thư sát chiêu, Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn Diệp Chân là tất chúng vô cùng. Bên trong tất trọng thương, Hoắc Minh mới có hơi nhắc nhở, quan chiến đám võ giả vừa mới còn tại chấn kinh Diệp Chân màu tím ấn tỷ uy lực kinh khủng. Này lại, liền bị Hoắc Minh một tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Chúng Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn, lần này, Diệp Chân sắp xong rồi a. Rất nhiều người đều hiện lên ý nghĩ như vậy, ngay cả Phong Khinh Nguyệt cùng Điền Quý Trương lông mày cũng nhíu lại. Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn, bọn họ đều là biết đến, phi thường lợi hại một môn võ kỹ, uy lực có thể so với thần thông võ kỹ, nhưng lợi hại thì lợi hại. Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn Nguyệt Hoa Đường bên trong không người dám tiếp, nhưng lại chỉ có thể xếp tại thứ hai, không cách nào trở thành thủ tịch. Võ giả cũng không phải là lực công kích cường đại liền có thể thành công cường giả. Một tên cường đại võ giả phải là năng lực công kích, năng lực phòng ngự, tốc độ các loại đều mạnh mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đây chính là Phong Khinh Nguyệt cùng Điền Quý Trương lo lắng. Bọn hắn lo lắng Diệp Chân cũng như Trịnh Linh có được cực kỳ cường đại năng lực công kích, võ là phương diện phòng ngự liền không được tốt lắm. Một khi chúng chiêu liền xong rồi. Trên bầu trời, linh giác phạm vi cao tới ngàn mét Diệp Chân, tại xoay người nháy mắt, liền phát hiện từ phía sau tật tập mà đến Trịnh Linh. Mấy tháng này bên trong, Diệp Chân không chỉ tu là có chỗ đột phá, tu luyện luyện hồn bí lục, cũng từ đệ nhất trọng tăng lên tới đệ nhị trọng. Tương ứng, Diệp Chân thần hồn tu vi cũng từ thần hồn ngũ trọng tăng lên tới thần hồn ngũ trọng đỉnh phong. Phát hiện phía sau đánh lén Trịnh Linh, nhìn lại chính diện công tới Yến Tĩnh Thư, Diệp Chân trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia khinh miệt. Không sai, là khinh miệt. Trong lòng bàn tay đột ngột lôi quang lấp lóe, ầm ầm, một đạo đen nhánh kinh hồn thiên lôi đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, trong thời gian ngắn liền đánh vào Yến Tĩnh Thư trên ót. Kinh hồn thiên lôi ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều có thể trọng thương. chớ nói chi là chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Yến Tĩnh Thư. Âm kéo, lôi quang như là nước khuynh tiết mà lên, Yến Tĩnh Thư bên ngoài thân hộ thể linh giáp lập cáo vỡ vụn. Điện quang đánh vào nhục thân, Yến Tĩnh Thư phát ra một tiếng khó mà ức chế kêu thảm về sau. Thân hình liền như động kinh điên cuồng run run co quắp. Không có lực lượng thần hồn chủ đạo, Yến Tĩnh Thư uy lực kia kinh người kiếm cương như vậy tiêu tán trong không khí. Yến Tĩnh Thư thì là co quắp hướng về mặt đất rơi xuống. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột ngột vang lên, ai cũng nghĩ không ra. Diệp Chân vậy mà như thế nhẹ nhõm giải quyết Yến Tĩnh Thư. Một chiêu liền triệt để giải quyết Yến Tĩnh Thư. Hơn nữa, giải quyết tốc độ cực nhanh. Diệp Chân còn có thời gian thong dong quay người ứng đối phía sau đánh lén mà đến Trịnh Linh. Nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Chân một chiêu giải quyết Yến Tĩnh Thư về sau. Vậy mà lăng không đứng ngạo nghễ ngay tại chỗ. Không có quay người, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm từ không trung bên trong rơi xuống Yến Tĩnh Thư. Không có bất kỳ cái gì ứng đối sau lưng đánh tới Trịnh Linh ý tứ. Trên mặt đất quan chiến tất cả võ giả cũng choáng. Diệp Chân này lại vốn hẳn nên quay người ứng đối Trịnh Linh. Đứng tại chỗ bất động là có ý gì? Một màn này, ngay cả phía sau đánh tới Trịnh Linh cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là chiến cơ xảo duyên tức thệ, cũng liền tại mọi người sợ run thời điểm, Trịnh Linh lóe ra kim sắc quang hoa kim mai trưởng ấn bỗng nhiên khắc ở Diệp Chân hậu tâm yếu hài. Thấy như vậy một màn nháy mắt, tất cả mọi người nín thở, bao quát Phong Khinh Nguyệt ở bên trong, hô hấp cũng đột ngột ngừng lại, xinh đẹp trong mắt nổi lên một tia lo lắng, bao quát Điền Quý Trương, Diêu Sâm. Thậm chí là hình đường trưởng lão Đồ Đức cũng nín thở. Mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm một màn này. Chẳng qua là mọi người ánh mắt không đồng dạng. Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương là lo lắng. Diêu Sâm là chờ mong. Hình đường trưởng lão Đồ Đức thì là một loại thuần túy muốn biết kết quả ánh mắt. Kim Mai trưởng ấn trùng điệp đánh vào Diệp Chân hậu tâm. Kim sắc quang hoa bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó, Trịnh Linh liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc. Sao lấy khả năng, đám người liền gặp được Diệp Chân bên ngoài thân bao trùm tử ngọc linh giáp. Nhẹ nhàng ba động một chút, Trịnh Linh uy lực kia vô cùng kim mai trưởng ấn liền biến mất. Đừng nói là trọng thương Diệp Chân. Ngay cả Diệp Chân hộ thể linh giáp đều không có oanh phá. Ngạc nhiên thời khắc, Trịnh Linh dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía tay phải của mình. Loại tình huống này, để cho nàng đều có chút hoài nghi. Chính mình vừa rồi oanh ra đến cùng phải hay không uy lực vô cùng kim mai trưởng ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như gió lốc xoay người. Một cái thật dày linh lực cục gạch liền chiếu vào Trịnh Linh cái ót đánh tới. Trực tiếp đánh vừa vặn, Trịnh Linh ngay cả hừ đều không hừ ra một tiếng. Con mắt đảo một vòng, giống như là cá chết từ không trung bên trong rơi xuống. Lại là bị Diệp Chân trực tiếp đánh cho hôn mê. Oanh lật ra Trịnh Linh, cũng không đại biểu cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Vừa mới bị Diệp Chân tử ngọc ấn dọa đến tứ tán né ra cũng thành công né ra mặt khác bốn tên tổ thứ. Nhất võ giả, một lần nữa quay người xông về Diệp Chân. Chỉ là, bọn hắn vừa mới quay người xông tới thời điểm, liền thấy Diệp Chân dễ dàng đánh ngã Yến Tĩnh Thư cùng Trịnh Linh một màn kia. Nhất là cứng rắn trúng Trịnh Linh một cái kim mai trưởng ấn. Ngay cả hộ thể linh giáp đều không vỡ vụn, trực tiếp sợ ngây người bọn hắn. Sau đó, đường Diệp Chân quay người đón lấy bọn hắn thời điểm. Bốn người liếc nhau, trên mặt cùng nhau lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta nhận thua, bốn người thậm chí ngay cả cùng Diệp Chân liều một trận tâm tư cũng không có. Trực tiếp rơi xuống đất nhận thua, ngẫm lại cũng thế. Diệp Trần có thể liều mạng Trịnh Linh Kim Mai trưởng ấn đều lông tóc không thương. Bọn hắn công đi lên có thể như thế nào? Sợ là coi như Diệp Trần đứng đấy bất động, bọn hắn cũng không làm gì được Diệp Trần. Thậm chí ngay cả Diệp Trần hộ thể linh giáp đều không đánh tan được. Chiến đấu như vậy, còn có cái gì ý tứ? Bốn người cùng kêu lên nhận thua về sau. Toàn bộ diễn võ trường liền yên tĩnh, nghe không được một tia thanh âm. Tất cả mọi người, bao quát mấy vị kia chú mạch cảnh cường giả, đều mắt trợn tròn giật mình nhìn lấy một màn này. Ân, duy nhất thanh âm, liền là cách đó không xa chính ở chỗ này co giật yến tĩnh thư tiếng kêu thảm thiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.